Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, phần 282. Ta tưởng nói chính là, có một số việc, không cần dùng đôi mắt đi xem, phải dùng tâm, đi cảm thụ. Hồ Chí nhấp một ngụm rượu, cười ha hả, trên thực tế chính mình cũng không biết chính mình muốn nói gì. Chỉ có thể cảm thán nói, ngươi nhìn này thế nhân, bao nhiêu người muốn giết bình yên, vì cái gì, ta cũng không rõ, đây là vì cái gì, ngươi nói bọn họ như thế nào liền như vậy ngốc, liền không nghĩ tới, bình yên đã chết lúc sau, biến dị rừng cây sẽ mất đi khống chế, lớn lên làm nhân loại không hề nơi dừng chân sao, ngươi nói rất đúng. Bình yên đích xác chết không được, đối điểm này, Lưu Tiểu Quyết thâm chấp nhận, vẫn chưa biểu hiện ra nửa phần đối bình yên sát ý. Cái này làm cho Hồ Chính Thư khẩu khí, chỉ cần Lưu Tiểu Quyết không phải tới sát bình yên, kia hết thảy đều hảo thuyết. Này liền đối lạc, ngươi chỉ cần không cùng Bách Hoa Thành là địch, cuộc sống này quá đến so chỗ nào không thư thái một ít a. Khác không nói, tìm cái hiền thê, sau này sinh cái hai tử, nhật tử liền kiên định lạc. Hồ Chính giơ lên chén rượu, cùng Lưu Tiểu Quyết chạm vào một cái, trên mặt hàm chứa chính là một loại chế nhạo cười. Bởi vì Lưu Tiểu Quyết đặc thù thân phận, cùng cứu mập mạp, cùng Hồ Chính như vậy công huân, tại đây Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại. Đó là làm nhân cách ngoại xem trọng liếc mắt một cái. Quanh thân nhi ở cô nương gia, tổng hội thường thường tới Lưu Tiểu Quyết nhà bạt, tìm các loại lấy cớ xuyến cái môn nhi. Ngẫu nhiên Lưu Tiểu Quyết sẽ ra nhà bạt, ở bên ngoài tập thể hình thiết bị thượng rèn luyện một chút. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình liền môn đều ra không được. Chỉ cần hắn một rèn luyện, bên ngoài các cô nương liền sẽ phát ra từng đợt tấm tắc tán thưởng thanh. Không trong chốc lát, hắn bên người liền sẽ vây đầy người. Ngay từ đầu Lưu Tiểu Quyết đối với chính mình như vậy đãi ngộ, có chút không thể hiểu được. Phải biết rằng hắn lớn lên cũng không tính xoái. Ở mặt thế phía trước, khuyết thiếu chính là nữ nhân duyên. Bạn gái đều vẫn là hắn đuổi theo thật nhiều năm, ái thật nhiều năm mới nói thượng. Chính là này mà thế lúc sau, như thế nào tới rồi Bách Hoa Thành ngoại, liền phong thủy thay phiên xoay. Nói câu không khiêm tốn nói, chỉ cần Lưu Tiểu Quyết nói chính mình tưởng thành gia lập nghiệp, phỏng trường này bên ngoài cô nương khóc la đều phải gả cho hắn. Sau lại sau khi nghe ngóng, Lưu Tiểu Quyết lúc này mới phát hiện, chính mình không biết khi nào, đã trở thành Bách Hoa Thành trong ngoài hoàng kim người đàn ông độc thân. Giá trị con người thẳng truy Lạc Phi Phàm, thậm chí so Lạc Phi Phàm giá trị con người còn muốn cao một ít. 1004 chương Bách Hoa Thành phúc lợi. Lưu Tiểu Quyết nội tâm có chút hơi hơi kinh ngạc, xem Hồ Chính nói lên chuyện này. Đó là hỏi, về ngươi nói chuyện này nhi, ta cũng là thực không rõ, lẽ ra ta thân phận địch ta không rõ, như thế nào liền có nhiều như vậy nữ nhân. Câu nói kế tiếp, Lưu Tiểu Quyết chưa nói, hắn cũng không tưởng biểu đạt Bách Hoa Thành ngoại các nữ nhân là có bao nhiêu lang thang. Cùng lang thang cái này tử nhi so sánh với, nơi này nữ nhân chỉ có thể nói là thập phần nhiệt tình. Nhưng hiện giờ, nhiệt tình nữ nhân, kết cục chỉ có một cái, chính là trở thành sướng kỹ. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Quyết ánh mắt toát ra một mặt nồng đậm lo lắng tới. Hắn che giấu ở trong mắt trầm trọng, cầm lấy trong tay chén rượu, ngẩng đầu chính là một ngụm, cay độc nhập hầu. Dạ dày liền như hỏa giống nhau thiêu lên. Bách Hoa Thành bên ngoài nữ nhân chỉ là đơn thuần nhiệt tình, Hào không giả bộ biểu đạt chính mình muốn gả cho hắn tâm tình, nhưng hắn vô tâm đi cưới. Đến nỗi Hồ Chính nói tìm cái hiền thê, sinh cái hài tử linh tinh sự tình, Lưu Tiểu Quyết hiện giờ là tưởng cũng không dám tưởng. Hắn chỉ nghĩ nhìn thấy chính mình bạn gái. Đối với một cái trong nhà cha mẹ huynh đệ toàn chết sạch người tới nói, Lưu Tiểu Quyết bạn gái chính là hắn hiện giờ sống sót duy nhất tín niệm. Mà ni, ngươi ngẫm lại, ngươi vì cái gì giá trị con người sẽ so Lạc Phi Phàm cao? Chính là bởi vì Lạc Phi Phàm vẫn luôn sinh hoạt ở Bách Hoa Thành nội, mà ngươi sinh hoạt ở Bách Hoa Thành ngoại. Vì thế Lạc Phi Phàm cao không thể phàn, nhưng là ngươi lại là giơ tay có thể với tới. Đối với nữ nhân đầu óc đơn giản Hồ Chính, tựa hồ so Lưu Tiểu Quyết còn muốn tinh thông một ít. Hắn hướng về phía Lưu Tiểu Quyết nháy mắt vài cái, cười nói, hiện tại Bách Hoa Thành trong ngoài có thể xưng được với là hoàng kim người đàn ông độc thân cơ hồ không mấy cái. Lạc Phi Phàm xa xôi không thể với tới, Vân Đào không hào nữ sắc, mập mạp cha đến chỉ biết đùa bợn nữ nhân thân thể. Dư lại những cái đó tiểu nam sinh đều ở Bách Hoa Thành tự sản tự tiêu, cho nên cũng chỉ dư lại ngươi. Chỉ cần gả cho ngươi, sau này là có thể đi theo ngươi tiến Bách Hoa Thành đi trụ. Nhà ai có cô nương không nghĩ buông tay một bác, gả cho ta là có thể tiến Bách Hoa Thành. Lưu Tiểu Quyết có chút buồn cười, hóa ra ta còn là trương giấy thông hành, đây là Bách Hoa Thành phúc lợi. Đừng nhìn ta hiện tại ở thời đại căn cứ làm việc, nhưng là ta nữ nhân liền sinh hoạt ở Bách Hoa Thành bên trong, đã có mang, chuẩn bị lưu tại Bách Hoa Thành, hảo phương tiện sinh sản. Nói đến chuyện này, Hồ Chính liền có chút cảm kích Bình Yên. Này bên ngoài chữa bệnh trình độ rốt cuộc không bằng Bách Hoa Thành hảo. Hắn nữ nhân hoài hài tử, lại là cái mang thai, sợ là chỉ có thể mổ không thể thuận. Vì thế Hồ Chính liền đi cầu Bình Yên. Nguyên bản là nghĩ ở hắn nữ nhân sinh sản thời điểm mượn Lưu Toa Toa dùng một chút. Bình Yên lại là bàn tay vung lên, thập phần hào sảng làm Hồ Chính đem hắn nữ nhân đưa vào Bách Hoa Thành tới ân cư lạc nghiệp. Chỉ cần là đối Bách Hoa Thành làm ra chắc tuyệt cống hiến người, từ đây sau đều có thể quản gia thuộc đưa vào Bách Hoa Thành nội ân gia. Lưu Tiểu Quyết giơ tay, đang nghe nói Hồ Chính nữ nhân mang thai đang ở Bách Hoa Thành đại sản khi sửng sốt một chút, có chút hâm mộ, có chút thiệt tình nói câu chúc mừng. Sau đó lại hỏi, Bách Hoa Thành liền tốt như vậy, mỗi người đều tưởng tước tiêm đầu đi vào, liền có như vậy hảo? Hồ Chính ở nhắc tới Bách Hoa Thành thời điểm, trong mắt cơ hồ bịt kín một tầng mộng ảo sắc thái. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại sinh hoạt cũng đủ bình tĩnh cùng ân ổn, trên thực tế ngươi tiến Bách Hoa Thành liền sẽ làm ngươi vĩnh viễn đều không nghĩ ra tới. Ta nữ nhân liền nói, chờ sinh hài tử liền lưu tại Bách Hoa Thành, tốt hơn học 1005 chương Bách Hoa Thành còn có thể đi học, Bách Hoa Thành còn có thể đi học. Lúc này Lưu Tiểu Quyết không chỉ có là sửng sốt, quả thực có chút kinh ngạc. Thế đạo này, người ở nơi nào còn có tâm tình quản lý trường học a? Tự cố đều không rảnh, nữ nhân còn ở cân nhắc gả cái nam nhân hảo di dân tiến Bách Hoa Thành, còn chuẩn bị sinh hài tử. Sinh hài tử còn ở suy xét đi học vấn đề. Sau đó Hồ Chính lại nói lên Bách Hoa Thành trường học. Phía trước là hỗn linh dạy học, chỉ phân sớm giáo bộ cùng hỗn linh bộ. Nhưng hiện tại Bách Hoa Thành hài tử từ rất nhỏ khi khởi liền biểu hiện ra cùng tuổi hài tử không tương xứng hợp thông minh lanh lợi, lấy oa oa cầm đầu. Một cái hơn 2 tuổi hài tử, kia thân thủ kia thông minh kính nhi, căn bản là không giống như là một cái bình thường hơn 2 tuổi hài tử. Có chuyên gia cấp oa oa này phê 2-3 tuổi, mà thế lúc sau sinh ra hài tử, ra một cái tiểu học 5-6 niên cấp trí lực thí nghiệm đề. Kết quả đối với này phê hài tử đều hoàn toàn không là vấn đề. Mà thế lúc sau hài tử, so mặt thế phía trước hài tử càng thông minh, mà ở Bách Hoa Thành, mà thế phía trước sinh ra hài tử, tương so với thời đại trong căn cứ, mà thế phía trước sinh ra cùng tuổi hài tử, cũng càng thông minh. Đơn giản tới nói, hiện tại mà thế mới năm thứ 3, đồng dạng 5 tuổi hài tử, so với 2-3 tuổi hài tử tới nói, không thấy có 2-3 tuổi hài tử như vậy thông minh. Nhưng là Bách Hoa Thành, một đứa bé 5 tuổi, so với thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành, một đứa bé 5 tuổi tới nói, lại là càng vì thông minh, cho nên chuyên gia liền đưa ra đầu óc tinh anh hóa giáo dục khái niệm. Nếu Bách Hoa Thành hài tử, so sánh bên ngoài vẫn luôn ở ăn biến dị thịt hài tử tới nói, có vẻ càng vì thể nhược chút. Nhưng Bách Hoa Thành hài tử, đầu óc phá lệ thông minh, thân thủ phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng, như vậy liền không thể dùng thường quy giáo dục phương pháp tới giáo dục Bách Hoa Thành này đó hài tử. Bọn họ từ hỗn linh dạy học chung phân hóa ra một cái đầu óc tinh anh hóa dạy học khối, quan sát mỗi cái hài tử hứng thú yêu thích, cụm từ dựa vào tay, trọng điểm bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú, sau đó từ hứng thú mở rộng đến các lĩnh vực tri thức mặt, giáo huấn bọn họ rộng lượng tri thức, cùng với huấn luyện bọn họ động thủ năng lực. Trước 2 ngày, có cái 5 tuổi đại hài tử họa ra một chồng trường thành kiến trúc đồ, chuyên gia nhóm cực kỳ kinh diễm, cấp Bình Yên ra cái chủ ý, làm Bình Yên đem trường thành kiến trúc đồ giao cho Hồ Chính. Sau đó phân phó Hồ Chính ở thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành bên ngoài xây lên tới. Hơn nữa làm cái này 5 tuổi đại hài tử tham dự đốc tạo. Nói đây là chuyên gia nhóm yêu cầu, dùng để bồi dưỡng bọn nhỏ động thủ năng lực. Về cái này đi học đề tài, trò chuyện, Hồ Chính liền bắt đầu mặt mày hớn hở lên. Lưu Tiểu Quyết yên lặng nhìn Hồ Chính ở cao trào, hắn tưởng Hồ Chính là thật sự ở chờ mong chính mình hài tử sau này cũng có thể đi học đầu óc tinh anh hóa cái kia dạy học khối. Hơn nữa Hồ Chính là thật sự đối tương lai có mang một loại tốt đẹp chờ mong, mà tương lai còn sẽ tốt đẹp sao? Lưu Tiểu Quyết nghiêng đầu, nhìn cuốn lên bức màn ngoại, trong mắt là sẽ tán không xong dày đặc bóng ma, cùng khắc vào cốt tủy hâm mộ. Là đêm, tới rồi rạng sáng 4 điểm nhiều, mông lung mưa phùn quả thực ngừng, xa xôi phía chân trời có ánh lửa hơi hơi minh diệt. Thời gian một chút ở qua đi, thiên dần dần trở nên trắng. Một trận thanh phong ở Bách Hoa Thành lượn vòng một lát, sau đó xẹt qua Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ. Ở trường thành đặt móng chỗ nhìn, tiếp tục hướng bắc thổi. Phương Bắc, liền ở Hoa Hải căn cứ phụ cận một cái loại nhỏ nhân loại tụ tập trong đất. Hồng Mao Nam đứng ở cửa sổ nội, hướng ngoài cửa sổ phong mắng, đều khi nào, còn chưa động thủ, liên tiếp mấy cái cơ hội tốt, đều làm ngươi bạch bạch bỏ lỡ. Ta xem ngươi là không nghĩ cứu ngươi bạn gái, phải không? 1006 chương đánh đến là rối tinh rối mù. Ngoài cửa sổ phong ở gào thét, thổi mạnh trụi lùi đất, tựa hồ tràn ngập phẫn nộ. Trong đó liền truyền đến Lưu Tiểu Quyết lạnh giọng, nói, Bình Yên chết không được. Vấn đề này các ngươi thảo luận quá, nàng đã chết, thực vật biến dị không chiếm được khống chế. sẽ tràn lan sinh trưởng. Vậy ngươi hôm qua không phải cùng chiến luyện tụ như thế nào liền không có động thủ giết hắn? Hắn đau thương bất nhập, liền phóng độc a, chỉ cần độc tố tiến vào máu, Lưu Toa Toa cũng cứu không được hắn. Giết người là ngươi vẫn thường sở trường, này cũng muốn ta dạy cho ngươi. Tiếng gió chưa đình, nhìn dáng vẻ là ở vòng quanh lều trại quát quát một trận nhi, ngừng nghỉ xuống dưới, tựa hồ này trận nhi phong tâm tình có chút suy sụp. Các ngươi mục đích chỉ là thu hoạch bình yên kia hai viên nguyên thủy tinh hạch, không đáng đả thương người tánh mạng nha. Ngươi đây là niệm cùng chiến luyện cũ tình, luyến tiếc giết ngươi cái này huynh đệ. Hồng Mao Nam ngồi ở bên cửa sổ cười, trên mặt biểu tình có chút dữ tợn. Chính là ngươi đừng quên, nếu ngươi cái này huynh đệ còn đương ngươi là huynh đệ nói, hôm nay liền sẽ không làm ngươi phiêu linh bên ngoài. Sáng sớm liền đem ngươi tiếp tiến Bách Hoa Thành, hoãn hoãn. Hồng Mao Nam thấy ngoài cửa sổ phong như cũ chỉ là thổi mạnh, vì thế lại nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể bắt được kia hai viên nguyên thủy tinh hạch, chúng ta có thể không giết bình yên cùng chiến luyện. Gan đừng làm cho chúng ta chờ lâu lắm. Ngươi bạn gái cũng chịu không nổi như vậy lớn lên chờ đợi. Bắc Sơn trong căn cứ chính là có rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi ngươi bạn gái thật lâu. Ha ha ha ha ha, tiếng cười ở hô hô đại tác phẩm Cuồng Phong chung có vẻ dị thường hạ lưu cùng tà ác. Hồng Mao Nam xoát một chút kéo xuống lều trại bức màn, mặc cho ngoài cửa sổ phong ở rít gào. Này phong rít gào rít gào, tự nhiên liền bất đắc dĩ ngừng nghỉ xuống dưới. Đợi đến gió to về tới Bách Hoa Thành Bắc Môn, thiên đã đại lượng, thái dương từ phía chân trời chậm rãi bò đi lên. Bình yên tẩy qua mặt, quét qua nha, đứng ở dưới mái hiên, dựa vào bên người cây cổ thượng, nhìn đối diện liên miên phập phồng núi cao. Nàng biết đại phú hào phụ cận lại đánh lên, có người khiêng một bó cây mía từ Bình Yên ra sân phía trước đi ngang qua, cùng Bình Yên chào hỏi. Nàng cười một chút, người nọ liền lấy ra hai căn cây mía, thuận tay đặt ở Bình Yên ra đầu tường, nói cho oa oa ăn ngoạn nhi. Có nhân ra, khói bếp lượn lờ, yên lặng pháo hoa hơi thở ở Bách Hoa Thành dâng lên. Bình Yên từ từ thở dài, nàng biết tầng này hòa bình ân bình hư giống dưới lại là cỡ nào sóng ngầm mãnh liệt. Đại phú hào phụ cận chiến hỏa đánh đến dị thường lợi hại, biến dị điểu cũng tới xem náo nhiệt, người cùng người ở đánh, biến dị thụ cùng biến dị điểu ở đánh, biến dị điểu cùng người ở đánh, người cùng biến dị thụ ở đánh, không người cơ chẳng những cùng biến dị điểu ở đánh, cũng ở cùng biến dị thụ đánh, thậm chí còn ở cùng người đánh. Tóm lại, đánh đến là rối tinh rối mù. Hết chương.